Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1083, chương 1083, đột tập lăng ra. 3. Ở tiếng động lớn thanh âm huyên náo yểm hộ dưới, một chi tiểu đội 10 ngòi giữa khu rừng cấp tốc tiến lên. Lần hành động này mặc dù là Bàng Cửu Lâm phụ trách, nhưng chân chính dẫn đội lại là Lăng Trần. Đối với Lăng Trần năng lực, Bàng Cửu Lâm cùng Đường Nguyên bọn người phi thường tán thành. Thêm nữa đối thủ lần này là Lăng Gia. Lấy Lăng Trần cùng Lăng Gia giao thủ phong phú kinh nghiệm, từ hắn phụ trách hành động không thể thích hợp hơn. Dọc theo Lăng Gia bên ngoài Lục Lâm, mọi người để ý đi về phía trước. Cái này cùng nhau đi tới. Dựa vào đám người năng lực cùng Lăng Trần bén nhạy thính lực, nhổ không ít chạm gác ngầm. Không có tốn bao nhiêu thời gian, Lăng Trần liền mang theo Bàng Cửu Lâm bọn người thuận lợi đến Lăng Gia tường ngoài dưới. Nhìn lấy trên tường rào phương lưới điện trang bị, Lăng Trần nhíu mày. Đó là cái không lớn không nhỏ phiền phức. Hai ngày này, bọn hắn nghiêm túc làm qua điều tra. Phía trên lưới điện liên tiếp điện cao thế, chỉ cần chạm đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bàng giáo quan, ngươi mang mọi người ở chỗ này chờ. Ta đi trước dỡ bỏ lưới điện trang bị. Tốt, chính ngươi cẩn thận, rời đi đội ngũ. Lăng Trần dọc theo tường ngoài, một mực vây quanh Lăng Gia cửa sau. Cổng, hai tên thân mặc tây phục bảo an nhân viên đứng ở bên ngoài, cảnh giác nhìn lấy bốn phía, đề phòng có nhân vật khả nghi tiếp cận. Lăng Trần len lén quan sát một lát, bước chân chậm rãi hướng phía đối phương tới gần. May mắn cửa sau hai bên đều có cây cối vây quanh, có thể yểm hộ Lăng Trần thân thể. Khi cự ly này hai tên bảo an nhân viên còn có 5 mét trái phải thời điểm, Lăng Trần thân thể nghiêng về phía trước, mũi chân điểm nhẹ, trong nháy mắt gia tốc, thẳng hướng cái kia hai tên bảo an nhân viên vọt tới. Cái kia hai tên bảo an nhân viên phản ứng không tính chậm, cảm nhận được khía cạnh tới gần kình phong. Hai người cấp tốc chuyển đầu, đưa ánh mắt về phía tập người tới ảnh. Nhưng là, phản ứng của bọn hắn tuy nhiên không chậm, Lăng Trần tốc độ lại càng tăng nhanh hơn. Một quyền vung xuất, trong nháy mắt, một tên bảo an nhân viên trúng chiêu, trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Không đợi một tên khác bảo an nhân viên làm xuất phòng thủ, Lăng Trần dưới chân lắc lư, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn. Cổ tay chặt từ trên xuống dưới, hung hăng cắt xuống, nương theo một tiếng buồn bực thanh âm, đối phương thân thể lập tức hướng phía trước cắm xuống, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế giải quyết hai tên bảo an nhân viên. Lăng Trần bóng tối buông lỏng một hơi, cẩn thận đi đến cửa sau miệng, đẩy ra cửa, Lăng Trần đi đến nhìn qua hai lần, chỉ gặp phía sau cửa chứa hai cái camera giám sát đầu. Chính đối cổng, nếu là trực tiếp đi vào, khẳng định sẽ bị giám sát đập tới. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần một lần nữa đóng lại phòng cửa, từ bên ngoài nhặt lên hai cái cục đá, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, hai cái cục đá lần lượt ném mạnh ra ngoài. Chỉ nghe hai tiếng giòn vang, hai cái camera giám sát đầu dò xét đầu trực tiếp bị cục đá đánh nát. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần cấp tốc vọt vào cửa sau liên tiếp Lăng Gia hậu viện, mặt diện tích phi thường lớn. Tiến vào Lăng Gia về sau, Lăng Trần không dám thất lễ, vội vàng chuyển di vị trí, tìm cái nơi tương đối an toàn trốn đi tới. 2 phút trôi qua, Lăng Trần ánh mắt bên trong xuất hiện hai tên bảo an nhân viên. Chính bước nhanh sau này cửa chạy đến, camera giám sát đầu bị phá hỏng, cửa sau miệng hai tên bảo an lại không liên lạc được. Lăng Gia khẳng định sẽ phái người xem xét. Nhìn lấy cái kia hai tên bảo an nhân viên từ bên cạnh đi qua, Lăng Trần hướng mặt đất lăn một vòng, từ phía sau của đối phương lặng lẽ xuyên qua, trực tiếp hướng phía tứ hợp viện một gian phòng ốc chạy đi. Vào phòng, Lăng Trần thở ra một hơi, ánh mắt nhìn chung quanh, đánh giá căn phòng này bày thiết trí. Căn phòng này đoán chừng không ai ở lại. Mặt đất hiện đầy thật dày cho bụi, dựa vào tường vị trí còn chất đống đề thăng tạp vật. Trong phòng chờ đợi một lát, chỉ nghe bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận gấp rút mà lộn xộn tiếng bước chân. Muốn đến là Lăng Gia phát hiện cửa sau tình huống. Giờ phút này, ở Lăng Gia tứ hợp viện đại sảnh bên trong, một tên thân mặc tây phục, hình thể khôi ngô trung niên nam tử chắp tay đứng ở trung ương. Bên cạnh còn đứng lấy mấy tên thanh niên. Tìm tới người xâm nhập không có. Trung niên nam tử trầm giọng nói. Nhị bá, tạm thời còn không có phát hiện. Chúng ta người đang tìm. Bất kể là ai, chỉ cần tiến vào Lăng Gia, ta cam đoan hắn chắp cánh khó bay. Một tên tướng mạo tuấn lãng thanh niên đáp lại. Không cần phớt lờ, truyền mệnh lệnh của ta. Đem Lăng Gia bảo an cấp bậc tăng lên tới tối cao. Tất cả mọi người nhất định phải đến cương vị. Ở nguy cơ giải trừ trước, ai đều không cho nghỉ ngơi. Có nghe hay không, minh bạch. Ngoặc kép, các ngươi hai cái, qua bên kia tìm kiếm nhìn. Tứ hợp viện bên trong, hơn 10 tên bảo an nhân viên đang tiến hành thảm thức tìm kiếm. Hai tên bảo an nhân viên phụ mệnh đi vào một gian phòng ốc trước. Hai người liếc nhau, trực tiếp đẩy cửa vọt vào. Bất quá, hai tên bảo an nhân viên chân trước vừa xông vào cửa. Phòng cửa lập tức bị. 3 phút trôi qua, phòng cửa lần nữa mở ra. Một tên Âu phục nam tử hạ thấp đầu xuống, từ sau cửa mặt đi ra, ngẩng đầu nhìn chung quanh. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch. Tất cả mọi người ăn mặc đồng dạng y phục, không ai chú ý tới mình. Ngay sau đó, Lăng Trần xuyên toa ở một đám bảo an nhân viên bên trong, bước nhanh đi về phía trước. Có cái này thân Âu phục yểm hộ, Lăng Trần hành động lập tức thuận tiện đề thăng. Cũng không lâu lắm, Lăng Trần đi tới một gian phòng vệ xâm nghiêm phòng bên ngoài. Từ tình huống chung quanh, cùng hắn nắm giữ tình báo đến xem, căn phòng này hẳn là Lăng Gia phòng an ninh. Lăng Gia bảo an hệ thống đều ở nơi này. Chỉ cần có thể khống chế phòng an ninh, liền có thể Lăng Gia sở hữu bảo an trang bị, để Bàng Cửu Lâm bọn hắn tiến đến. Phòng an ninh bên ngoài có người chuyên trấn giữ, nhưng đối với Lăng Trần tới nói căn bản không phải vấn đề. Không có hai lần công phu, Lăng Trần nhẹ nhõm giải quyết ngoài cửa thủ vệ, nhất cước đá văng phòng an ninh phòng cửa. Nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng vang, phòng an ninh bên trong công tác nhân viên lấy làm kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, thế nhưng là còn không thấy rõ ràng người tới. Mấy tên công tác nhân viên liền cảm giác được đầu đau xót, trực tiếp ngất đi. Nhìn lấy phòng an ninh trưng bày dụng cụ, Lăng Trần có chút đau đầu. Đây đều là dụng cụ chuyên nghiệp, mà lại là thông qua máy tính khống chế. Lăng Trần không hiểu nhiều lắm, cũng không biết rõ làm như thế nào giải trừ bảo an hệ thống. Do dự một chút, Lăng Trần lười nhác còn muốn quơ lấy bên trong căn phòng một thanh rìu chữa cháy đầu, hung hăng bổ về phía những thiết bị kia. Chỉ một thoáng, chỉ gặp điện quang mang, sở hữu dụng cụ đều bốc khói lên, toàn bộ lâm vào tê liệt. Mắt nhìn đứng máy tính, Lăng Trần mỉm cười, quả nhiên vẫn là bạo lực tương đối tốt dùng. Giải trừ Lăng Gia bảo an trang bị, Lăng Trần lập tức thông qua tai nghe kêu gọi phía ngoài Bàng Cửu Lâm. Thu đến, chúng ta lập tức tiến đến. Kết thúc trò chuyện, Lăng Trần không có ở phòng an ninh ngốc quá lâu. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nhiệm vụ lần này phi thường minh xác, phá hủy phương Nam Lăng Gia. Nhưng Lăng Trần tâm lý rõ ràng, Lăng Gia chân chính nhân vật trọng yếu đều không ở nơi này. Bọn hắn đã sớm trốn đến quốc ngoại cùng địa phương khác đi. Bất quá, tổng có một ít tôm tép nhãi nhép. Hơn nữa, Lăng Gia ở chỗ này ở nhiều như vậy năm, khẳng định giấu không ít bí mật ở bên trong. Đối với cái này, Lăng Trần cảm thấy hứng thú vô cùng. Lúc trước từ Lâm Quốc đống miệng bên trong, Lăng Trần biết không ít có quan hệ Lăng Gia đích sự tình. Từ một số phương diện tới nói, ngay cả Thiên Cơ Các cũng xa kém xa Lăng Gia. Dừng lại, đột nhiên, một cái lạnh lùng âm thanh từ phía sau truyền đến. Hét lại chạy bên trong Lăng Trần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,